Cô nhìn lướt qua Evelyn có cùng skin tình nhân với mình, lòng đầy chua xót rồi sau đó mới gõ chữ. Tiểu đường cũng muốn carry, lộ anh với em đảo đường không? Đợt lính đường dưới còn đi đường trên không? Em trực tiếp dùng chiêu cuối bay tới. TTC rốt tôi hỏi đã. Hỏi cái gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giản Nhung vừa mới trở về bệ đá cổ mua trang bị khi cậu mới đi ra từ nhà chính, tầm mắt vẫn còn đặt trong khung chat. Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên bất ngờ hỏi cậu khiến cậu không kịp phòng bị. Giản Nhung vô thức trả lời. Hả, 5 mạng, 200 lính. Lộ Bá Nguyên đọc chiến tích của cậu, hỏi. Bây giờ đánh được rồi chứ? Giản Nhung chột dạ mấp máy môi, một lúc sau mới nói. Đánh được rồi, Lộ Bá Nguyên thản nhiên. Một tiếng, sau đó gõ chữ. TTC Road không cần lên, tự cô farm ở đường giữa đi cách chương.